Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, 44, đệ 44 chương. Chương trước sửa chữa Hạ. Vẻ mặt mộng bức Tiểu Khả Ái có thể một lần nữa xem Hạ WW. Người tên là gì? Úc Thâm đột nhiên đối cái này học sinh tràn ngập hứng thú. Hắn thoạt nhìn đầu óc thực tốt bộ dáng. Này ở khống chế bộ có thể nói là khan hiếm nhân viên. Rốt cuộc đầu óc tương đối tốt công nhân đều không nghĩ đi khống chế bộ. Ôn Cửu cười mắt nam sinh. Lễ phép mà nói, Úc Thâm sờ sờ cằm. Ôn Cửu, ta nhớ kỹ, vừa vặn ta bên người thiếu nhân thủ. Người hai ngày này chuẩn bị một chút liền mau chóng nhập chức đi, nghe nàng khẩu khí này. Là muốn cho Ôn Cửu nhảy quá bình thường công nhân bước đi trực tiếp đi bên người nàng công tác. Những người khác lập tức hướng Ôn Cửu đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt còn không có làm liền thăng chức. Gia hỏa này cũng quá vận may đi. Phải biết rằng có chút công nhân liền tính vẫn luôn làm đến về hưu hoặc là làm đến chết cũng chỉ là một cái tầng dưới chót công nhân. Rất ít có người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị đề bạt là chủ quản thân tín. Bởi vì chủ quản nhóm đều có ai trợ thủ. Rất nhiều công tác cơ bản là không cần mặt khác công nhân hỗ trợ, Ôn Cửu cũng không có lộ ra kinh hỉ. Biểu tình, hắn trên mặt như cũ treo đạm nhiên mỉm cười. Phi thường cảm tạ ngài đối ta tán thành cùng khí dụng, không màng hơn thua. Nhìn không ra cảm xúc. Nào đó phương diện nhưng thật ra cùng Úc Thâm có điểm giống, Úc Thâm hiểu biết xong Ôn Cửu sau lại. Nhìn thừa hạ bốn cái học viên, hai nam hai nữ, thoạt nhìn đều rất ổn trọng đáng tin cậy. Không giống Văn Nhân Tân như vậy xúc động, cũng không giống mặt khác người trẻ tuổi như vậy nóng nảy, bốn người đã chờ mong lại khẩn trương mà. Nhìn chằm chằm Úc Thâm. Trong ánh mắt có ức chế không được khát khao, không có người không nghĩ đi theo cường giả. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, xuất thân cũng không tính cái gì, tưởng tượng đến có thể ở cường đại chủ quản thủ hạ công tác. Bọn họ liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, thực hào. Này mấy cái học sinh chất lượng đều cũng không tệ lắm. Cũng thực biết cái gì kêu kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Không có lỗ mãng hành sự, tuy rằng không có đặc biệt xông ra. Nhưng là thắng ở tổng hợp năng lực đều không kém ở siêu cô thể trước làm đường liệt cùng hạ ảnh mang. Dẫn bọn hắn, về sau đi theo nàng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, chậm rãi gia tăng thực chiến kinh nghiệm ở siêu Úc Thâm vừa lòng gật gật đầu. Nếu các ngươi đều không tính toán khiêu chiến ta, ta đây bên này cũng có thể xác định, các ngươi năm cái chuẩn bị, cuối tuần liền có thể tới khống chế bộ, vừa vặn này chu cũng mau kết thúc. Cuối tuần chuẩn bị một chút, thứ hai tuần sau nhập chức, thời gian khống chế được vừa vặn tốt là, chủ quản, đây là khảo hạch tái từ trước tới nay lần đầu tiên. Học trong bộ không có một cái học viên ra tới khiêu chiến chủ quản, xem thế là đủ rồi, không nghĩ tới. Úc Thâm cùng Văn Nhân Tân đánh một trận sau ngược lại cho nàng tỉnh không ít chuyện. Nàng không khỏi sinh ra một loại nhờ họa được phúc cảm giác tới Úc Thâm nhìn đến mặt khác học. Viên còn ở xếp hàng chờ đợi khiêu chiến chủ quản, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa mà vỗ vỗ Dụ Kỳ bả vai. Các ngươi chậm rãi vội đi, ta về trước chỗ ngồi, khi nói chuyện, nàng chỉ dám khảo tịch thượng dị thường sinh vật nhóm ở siêu đường liệt cùng hạ ảnh chính làm. Hết phận sự mà nhìn bọn họ. Dị thường nhóm tắc duỗi trường cổ xa xa nhìn phía Úc Thâm phương hướng, ta thật hâm mộ ngươi chỉ. Đánh một hồi là được, không giống ta, Dụ Kỳ cười khổ, kia tiểu tử nhìn chằm chằm ta đã lâu. Hắn nói chính là Cố Thiệu Kỳ, làm lần này khảo hạch tái không thể nghi ngờ đệ nhất. Hắn mục tiêu vẫn luôn là khiêu chiến Dụ Kỳ, Úc Thâm theo Dụ Kỳ ánh mắt xem qua đi. Quả nhiên. Cố Thiệu Kỳ trình ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn hại ý chí chiến đấu tràn đầy a Úc Thâm. Duỗi cái đại đại lười eo, vừa muốn xoay người rời đi, một cái hung tợn thanh âm đột nhiên gọi lại nàng, chờ một chút. Văn Nhân Tân thở hổn hển đứng lên, hai mắt hung hăng trừng mắt Úc Thâm, ngoặc kép, ta muốn vào khống chế bộ. Úc Thâm thiếu chút nữa bị này chỉ chó điên chọc cười. Nàng một tay chống nạnh. Khóe miệng mỉa mai thượng dương, ta ta cự tuyệt, bản bộ không thu chó điên. Ngươi vẫn là nào mát mẻ thượng nào đợi đi thôi. Ngươi, Văn Nhân Tân tức giận đến nha đều mau cắn, Úc Thâm vốn dĩ tưởng nói chính là, lăn trở về chính. Ngươi bộ môn đi thôi. Nghĩ lại tưởng tượng nói như vậy nói giống như thực thiếu tấu. Vì thế liền thay đổi cái tương đối ôn hòa cách nói, liền Ánh An có điểm xấu hổ. Văn Nhân Tân tuyển chính là nàng khiển trách bộ. Kết quả người này tự tiện khiêu chiến Úc Thâm còn chưa tính. Hiện tại còn tưởng nhảy đi khống chế bộ, Cố Tinh Nhân ra còn không cần hắn, mất mặt, thật đủ mất mặt khiển trách bộ cũng không thu ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, liền Ánh An lạnh giọng nói, dựa vào cái gì? Văn Nhân Tân khiếp sợ mà nhìn về phía liền Ánh An. Hắn rõ ràng đã thắng được đấu đối kháng, liền tính khiêu chiến chủ quản thất bại. Cũng là có thể thuận lợi tiến vào công ty mới đúng, liền Ánh An đôi tay ôm ngực. Ngươi ở trong lúc thi đấu nhiều lần thương tổn đối thủ cùng dị thường sinh vật. Phẩm hạnh thập phần ác liệt, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi người như vậy tiến ta bộ môn sao? Nàng cái này lý do làm người vô pháp phản bác, tuy rằng khảo hạch tái quá trình là tuyển ra xuất sắc giả. Nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vì công ty chọn lựa ưu tú công nhân. Trận này tuyển chọn bản chất vẫn cứ là thông báo tuyển dụng. Bởi vậy trừ bỏ học viên thực lực bên ngoài, bọn họ ở trong lúc thi đấu biểu hiện ra phẩm hạnh cũng đồng dạng quan trọng. Văn Nhân Tân khóe mắt, muốn nứt ra, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Các ngươi này đàn hỗn đản, cư nhiên dám chơi ta. Khán giả đối hắn hành vi đều thực khinh thường. Trong lúc nhất thời hư thanh không ngừng, Úc Thâm lười đến lại để ý đến hắn. Nàng đang chuẩn bị rời đi đấu trường liền lại bị hiệu trưởng gọi lại, Úc Thâm. Chúng ta nói chuyện đi. Úc Thâm vẻ mặt nghi hoặc, ta cùng ngươi một cái lão nhân có cái gì hảo nói. Sao nửa giờ sau, phòng hiệu trưởng nội, hiệu trưởng tự mình vì Úc Thâm phao ly hồng trà. Úc Thâm thấy hắn cười đến đôi mắt đều phải không mở ra được. Tổng cảm thấy cái này lão nhân không có hảo ý, ngài có chuyện gì sao? Nàng nhẹ nhàng nhấp son môi trà, còn khá tốt uống, hiệu trưởng rất sẽ hưởng thụ a. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ. Quyết định tuần tự tiệm tiến, là cái dạng này. Úc Thâm a, ngày đó buổi tối bộ xương khô công tước, ngươi là như thế nào bắt lấy hắn? Ta nghe Dụ Kỳ nói cái kia bộ xương khô công tước xương cốt phi thường ngạnh. Liền hắn đường đao đều chém không ngừng a. Úc Thâm, liền ngạnh chảo bái. Đánh tới hắn bỏ không đứng dậy, lại đem hắn ném vào hộp liền thu phục. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí thiếu chút nữa làm hiệu trưởng cho rằng nàng chỉ là ở chào một con bình thường tiểu sâu, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cái này, đánh tới hắn bỏ không đứng dậy quá trình sao? Hiệu trưởng nhìn mắt Úc Thâm tinh tế thon dài đôi tay. Nếu này chỉ là một đôi bình thường tay, chỉ sợ ở huy hướng bộ xương khô công tước trong nháy mắt kia liền phế đi đi. Úc Thâm sờ sờ cái mũi, bắt đầu thổi phong, này đến chú ý kỹ xảo. Bộ xương khô cũng là có nhược điểm, tỉ như ngươi xem hắn gương mặt kia. Đúng rồi hiệu trưởng, Hoài Châu mặt còn ở Xavier nơi đó, yêu cầu ta hồi công ty sau phái người đưa lại đây sao? Hiệu trưởng nghiêm túc mà loát loát lại đoàn lại thô dâu. Nếu có thể gỡ xuống tới lời nói, đương nhiên có thể, vậy phiền toái ngươi. Ta thế Hoài Châu cha mẹ hướng ngươi nói lời cảm tạ, hiệu trưởng đột nhiên đứng lên. Đối Úc Thâm thật sâu cúc một cung, Úc Thâm nhẹ giọng nói. Không cần cảm tạ, đây là ta nên là mơ siêu, Hoài Châu cha mẹ đã lấy đi rồi Hoài Châu thân thể. Hiện tại chỉ còn trong học viện học sinh còn không biết chân tướng. Chờ hôm nay một quá. Khảo hạch tái rơi xuống màn tre sau, học viện liền sẽ đem Hoài Châu tử vong thông báo thiên hạ vô luận như thế nào. Một người tuổi trẻ sinh mệnh liền như vậy vô thanh vô tức mà mất đi. Úc Thâm hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem hắn mặt còn cho hắn, thảo luận xong Hoài Châu sự tình. Hiệu trưởng quyết định tiếp tục dẫn vào hắn đề tài cái kia. Úc Thâm a. Có người không biết ngươi nghe không nghe nói qua, lão nhân châm trước hạ ngôn ngữ. bất động thanh sắc mà nhìn Úc Thâm. Siêu Úc Thâm thăm dò nhìn mắt ngoài cửa sổ. Người nào? Phòng hiệu trưởng tầm nhìn phi thường hào. Đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn đến đấu trường thượng tái huống. Lúc này mặt khác học viên đều đã khiêu chiến kết thúc. Từ bọn họ biểu tình tới xem, tựa hồ đều thất bại, không nghĩ tới tình báo trong bộ mặt Oscar thân thủ cư nhiên vẫn là mạnh nhất. Cái này bộ môn cũng thật đủ ra giòn, hiện tại chỉ còn lại có Cố Thiệu Kỳ cùng Dụ Kỳ tỷ thí còn chưa. Kết thúc, nhìn dáng vẻ còn phải lại đánh thượng vài phút, Úc Thâm không chút để ý mà ngồi trở lại bên cạnh bàn. Đang muốn duỗi tay nâng chung trà lên, hiệu trưởng đột nhiên tung ra một cái trọng bàng bomber siêu, ai chi phụ, hiệu trưởng trầm trọng mà. Nói ra cái này danh hiệu Úc Thâm, này ngươi thật đúng là hỏi đối người, nàng một tay chống cằm. Không nhanh không chậm mà xoay hạ chén trà. Hiệu trưởng, ta chính là công ty chủ quản ai? Không có khả năng liền này hào nhân vật cũng chưa nghe qua đi. Nàng khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thanh triệt sáng ngời đồng tử lộ ra không mất đúng mực chế nhạo, nhìn không ra sơ hở, hiệu trưởng thở. Dài, ngươi làm ta nhớ tới hắn. Muốn nói đến thiên tài nói. Hắn không thể nghi ngờ là ta đã dạy nhất thiên tài học sinh. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy quá so với hắn càng người thông minh. Dù sao cũng là nghiên cứu ra những cái đó ai người sao, Úc Thâm theo hiệu trưởng nói tiếp. Trong đầu không khỏi hiện ra đại thúc dâu ria xồm xàm bộ dáng, không sai. Hắn là Kabbalah công ty công thần. Không có hắn, liền không có những cái đó lấy ra đánh cháo phỏng người sống. Hiệu trưởng thở dài một hơi, tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức chung. Hắn năm đó là như vậy khí phách hăng hái. Dụ Kỳ Bùi Tinh Di này đó hai tử cùng hắn một so. Căn bản chính là một đám tiểu đánh tiểu nháo mao đầu tiểu tử. Có như vậy lợi hại sao? Úc Thâm lại suy nghĩ hạ đại thúc cùng ba kỳ đoạt thịt khi cảnh tượng. Thiên nột, cái này lại tang lại đồi nam nhân cư nhiên cũng sẽ cố ý khí phấn chấn thời điểm. Hoàn toàn tưởng tượng không ra. Ân, như vậy sao? Úc Thâm kéo dài quả âm cuối. Biểu hiện ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, có điểm tò mò a. Ta chưa từng thấy quá người này đâu, hiệu trưởng nghe vậy. Vẩn đục trong mắt chung đột nhiên ánh sao chợt lóe. Tiểu dạng nhi, liền chờ ngươi những lời này đâu. Hắn cọ mà một tiếng đứng lên. Ta này vừa vặn có ảnh chụp. Chờ, ta đưa cho ngươi xem. Úc Thâm, ngoặc kép, có loại ngươi bằng hữu ở quanh con lòng vòng về phía ngươi an lợi thân tượng cảm giác hiệu trưởng. Đi đến rực rỡ muôn màu kệ sách trước. Đem kệ sách thượng một cái đảo khấu khung ảnh mở ra. Sau đó lập tức đi đến Úc Thâm bên cạnh, đem khung ảnh thẳng tắp mà dơ lên nàng trước mắt xem. Đây là ta nhất đắc ý học sinh, trong khung ảnh ảnh chụp thực rõ ràng. Tuy rằng có chút phai màu, lại vẫn cứ không giấu ảnh chụp người trong nửa điểm phong thái, tóc đen người trẻ tuổi có một đôi. Lóa mắt sáng ngời dạng dỡ tinh mắt. Mày kiếm tà phi, mũi cao thẳng, đuôi tóc hơi hơi thượng kiều. Thần thái phi dương trung lộ ra một tia không kềm chế được cùng cao ngạo. Này ai, Úc Thâm kinh ngạc mà hơi hơi trợn to hai mắt, nguyên lai ai chi phụ trường như vậy a? Giống như không phải nàng nhận thức cái kia ai chi phụ. Này hoàn toàn không giống a. Hiệu trưởng thấy Úc Thâm thần thái tự nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì khả nghi biểu tình. Thập phần khó hiểu, không đúng a, như thế nào giống như hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Khụ khụ, hiệu trưởng cũng không tính toán từ bỏ thử Úc Thâm. Hắn thanh thanh giọng nói đang muốn tiếp theo nói tiếp. Úc Thâm thông tấn nghi đột nhiên vang lên, hiệu trưởng. Phiền toái ngươi chờ một chút, Úc Thâm nâng tay. Sau đó mở ra thông tấn nghi, là do xua. Lúc này phát tin tức cho nàng. Là có cái gì khẩn cấp thông cáo sao? Làm sao vậy? Joshua, chủ quản, khẩn cấp sự kiện. Joshua bình tĩnh thanh âm từ thông tấn nghi truyền đến, đánh số 004 đột phá thu. Dụng tác giả có lời muốn nói. Chương trước một lần nữa sửa chữa hạ. Bỏ bộ phận cốt truyện ta hôm nay đổi mới áp. Cái kia tiểu miêu chảo chảo cũng quá đáng yêu đi. Hơn nữa có thể điều chỉnh thư thành. Hảo Hải Nha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Phoenix, một khối đường, đại quất thật đáng yêu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lấy anh hùng chi danh 15 bình, ngô danh tuyết, đại đại quả cam, cửu lạc, ôn rượu xuyên 10 bình. Miêu Đông 7 bình, 30.294.816 bình. Giai Đa Lý Đoá, 23.330.255. Già Lam 5 bình, cho ta tới một tá la tiểu hắc 4 bình, tang thất, nguyệt trang, WZX 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.